Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, lẫn nhau thăm dò. Yuzen rốt cục cử đi Murasaki Bara Asushi. Người chủ chỉ lớn tiếng la lên. Tại đối mặt Seiren siêu cường năng lực tiến công, Yuzen cuối cùng để Murasaki Bara Asushi ra sân. Chẳng qua trước mắt rơi ở phía sau 10 điểm. Yuzen đầu tiên muốn làm là đột phá Seiren phòng ngự. Cầm xuống một cầu. Sân bóng bên trong, Murasaki Bara Asushi khống chế bóng. Hững hờ hướng phía Seiren nửa chàng tiến lên. Bởi vì thân cao vấn đề, bước chân của hắn rất lớn. Bởi vậy trên thực tế tốc độ cũng không chậm. Murasaki Bara vậy mà đi ra 3 điểm tuyến. Kiyoshi Teppi ngẩn ngơ. Trước đó trong trận đấu, hắn nhưng là xưa nay không ra 3 điểm tuyến. So với cái này, hắn sớm như vậy tham dự tiến công là có ý gì? Hyuga Junpei khóe mặt giật một cái. Mọi người chú ý điểm. Hắn năng lực tiến công cũng rất mạnh. Tiêu Dạ tỉnh táo nói. Kagami, tiếp đó, ngươi tới canh chừng phòng Himuro Tatsuya. Ta đi ngăn cản Murasaki Bara. Hiện tại liền bắt đầu. Kagami Taiga giật mình. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nửa chàng sau mới sẽ như thế phân phối. Hắn đều tham dự tiến công. Tùy cơ ứng biến a. Nói xong, Tiêu Dạ rất nhanh hơn trước. Chặn đường Murasaki Bara Asushi. Nguyên bản tại lúc trước mô phỏng bên trong, hơn nửa hiệp Murasaki Bara Asushi là sẽ không đi ra 3 điểm tuyến. Nhưng bởi vì ngay từ đầu không có ra sân, trực tiếp dẫn đến Yuzen lạc hậu 10 điểm. Gián tiếp lại để cho Murasaki Bara Asushi sớm đi ra 3 điểm tuyến. Hơi thăm dò một cái. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ cấp tốc gần sát Murasaki Bara Asushi. Ở chính giữa tuyến phía trước chặn đường đối phương, hắn lựa chọn thiếp thân. Người lùn cầu thủ phòng thủ người cao cầu thủ lúc, nói chung tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không thể phòng. Cần một chút kinh nghiệm cùng kỹ 677 xảo. Bị thiếp thân về sau, Murasaki Bara Asushi không thể không dừng lại tiến lên bước chân. Xem tiến thoáng nhìn xuống, quan sát đến Tiêu Dạ động tác. Khoảng cách của hai người rất gần. Tiêu Dạ hai cước mở ra. Chân trái hết sức kẹp lại cánh trái. Chân phải kẹp lại cánh phải. Làm như vậy mặc dù còn không cách nào ngăn cản Murasaki Bara Asushi đột phá, nhưng lại có thể buồn nôn đối phương. Làm cho đối phương khó chịu. Hai người cùng nhìn nhau một giây. Đột nhiên, Murasaki Bara Asushi tăng lên tốc độ. Hắn đầu tiên là thoáng triệt thoái phía sau nửa bước, đưa ra trong nháy mắt khoảng cách, sau đó nhắm chuẩn phía bên phải đột phá. Một tay đột phá, tốc độ thật nhanh, lực bộc phát cũng mạnh, bất quá còn so ra kém ta. Trong chốc lát, Tiêu Dạ đọc đến đối phương cơ sở năng lực, đồng thời chân trái hoành bước, trước đó liền dùng chân trái kẹp lấy cánh trái. Giờ phút này hành động nhanh hơn Murasaki Bara Asushi, mà đối mặt Tiêu Dạ đoạt vị phòng thủ, Murasaki Bara Asushi nhịn không được nhíu mày. Một bước về sau, người lại một lần ngừng lại. Tại người xem ra, hai người trước kia đứng im, đột nhiên cùng nhau khẽ động về sau, lại ngừng lại. Ngay sau đó, hai người lại một lần nữa đồng thời chuyển động bước chân. Lần này là phía bên phải. Không phải muốn bóp nát ta sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói. Không được a, một mình ngươi là qua không xong ta. Cái này là bình thường hướng rác rưởi lời nói. Nếu là cầu khác viên, đoán chừng ngay cả phản ứng Tiêu Dạ cũng sẽ không. Nhưng Murasaki Bara Asushi lại nhíu mày càng sâu. Hừ nói. Ngươi chờ đắc ý. Nói xong, hắn thoáng cúi thấp người. Tới. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, ý thức càng thêm tập trung. Sau một khắc, Murasaki Bara Asushi liền phi tốc rời đi chiến trường. Hắn đầu tiên là phía bên trái bên cạnh cất bước, cưỡng ép đem Tiêu Dạ đi phía trái bên cạnh tiến mang. Mà tại Tiêu Dạ đồng thời hành động sát na, bóng rổ tại thể trước tiến hành biến hướng. Ngay sau đó, chân phải đại cất bước, bởi vì bộ pháp rất lớn. Một bước này, trực tiếp để hắn cùng Tiêu Dạ cân bằng. Nhưng mà, Tiêu Dạ bất vi sở động, phóng ra chân phải đột nhiên hung ác đạp sàn nhà. Chân trái sau chuyển non nửa bước, một cái mau lẹ vô cùng xoay người. Hắn người lại một lần nữa xuất hiện tại Murasaki Bara Asushi trước mặt. Đồng thời, hắn tay trái liếc về phía bóng rổ, mãnh liệt vươn về trước, mắt thấy hướng phía trước thúc đẩy bóng rổ. Sắp bị Tiêu Dạ ngón tay chạm đến lúc, Murasaki Bara Asushi ánh mắt ngưng tụ, tay phải năm ngón tay phát lực, đem bóng rổ ngạnh sinh sinh nắm ở trong tay. Sau đó cấp tốc cải biến cầu quỹ tích, từ dưới hông hoán đổi đến bên trái, lần nữa hướng phía trước cưỡng ép tiến lên. Tay đại chỗ tốt, thật mạnh sức nắm, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ không khỏi cảm thấy im lặng. Phản xạ thần kinh nhanh thì cũng thôi đi, loại này cưỡng ép nắm cầu thật là khiến người đau đầu. Hai người giao phong nhanh như thiểm điện, trước sau bất quá một giây không đến, Murasaki Bara Asushi lần thứ ba biến hướng về sau, Tiêu Dạ một cái giao nhau bước, lại là trong nháy mắt dán vào. Người tốt phiền. Murasaki Bara Asushi cảm xúc xuất hiện một vòng nôn nóng. Hắn không nhìn Tiêu Dạ thiếp thân, lựa chọn cường đột, cánh tay phải hơi khẽ nâng lên, ngăn cản Tiêu Dạ cắt bóng, tay trái khống chế bóng, cưỡng ép hướng Seiren 3 điểm tuyến bên trong đột nhập. Nhưng Tiêu Dạ phòng thủ giọt nước không lọt, ngăn cản Murasaki Bara Asushi tiến lên là không thể nào, nhưng lại có thể để nó không cách nào tiến thêm một bước. Hai người nhanh chóng chạy. 2-3 giây sau, Murasaki Bara Asushi đã bị Tiêu Dạ dồn đến bên cạnh tuyến. Hai người đồng thời dừng. Ngay sau đó, Murasaki Bara Asushi lại một lần muốn biến hướng. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiêu Dạ phảng phất sớm có đoán trước. Tay trái nhô ra, dự trước một bước ngăn ở cầu biến hướng quỹ tích phía trên. Murasaki Bara Asushi sắc mặt càng ngưng trọng thêm, siêu cường phản xạ thần kinh, để hắn tại sắp xuất thủ sát na, mạnh mẽ dùng hai tay đưa bóng nắm chặt, thật là khó quấn, chấm ngoặc kép, nội tâm căm tức nghĩ đến, Murasaki Bara Asushi đã không cách nào lại lần dẫn bóng, hắn nắm chắc cầu sát na, thật nhanh đem bóng rổ truyền ra ngoài, nhận banh chính là small forward Liu Wei. Nhảy lên tiếp vào bóng rổ. Tại còn chưa rơi địa chi lúc, Liu Wei đã đem bóng rổ đầu ra ngoài, căn bản không có nhắm chuẩn, cũng chưa nói tới tư thế, đơn thuần là đem bóng rổ hướng vòng rổ phương hướng ném đi. Cái gì? Kiyoshi Teppi ngẩn ngơ. Sau một khắc, một bóng người tựa như một tiết đoàn tàu cao tốc, lấy khí thế không thể địch nổi cưỡng ép xông vào tiến trong. Murasaki Bara Seiren đám người hơi biến sắc mặt. Kiyoshi Teppi có chút đè thấp thân hình, tùy thời làm tốt bảng bóng rổ chuẩn bị. Đúng lúc này, Murasaki Bara Asushi khẽ quát một tiếng, mãnh liệt nhảy lên, giữa không trung một tay bắt cầu, mãnh liệt hướng trong vòng rổ chụp nhập. Không trung tiếp sức, người chủ trì kinh hô một tiếng. Kiyoshi Teppi cắn răng một cái, đồng dạng ra sức nhảy dựng lên. Phanh! Bóng rổ bị trước sau hai cỗ lực lượng giáp công, hình cầu thậm chí đều xuất hiện biến hình. Nhưng ở tiếp xúc sát na, Kiyoshi Teppi liền thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua bóng rổ truyền lại mà đến. Ngăn không được, đáy lòng dự cảm lập tức trở thành sự thật. Murasaki Bara Asushi tựa như Thái Sơn áp đỉnh, phá tan Kiyoshi Teppi block. Một tiếng bạo hưởng, bóng rổ bị hung hăng nhập vào trong vòng rổ. Toàn bộ cầu đỡ đều bởi vì phần này lực lượng mà xuất hiện lay động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ giống như. Tiến vào. Rốt cục đến điểm. Yêu dân fan hâm mộ thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một trận gieo hò. Yêu dân mấy vị tuyển thủ cũng là thay đổi trước đó trạng thái. Khí thế dâng cao. Làm tốt lắm. Murasaki Bara. Ba điểm tuyến bên ngoài, Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem một màn này. Hắn căn bản không có động. Tại Murasaki Bara Asushi chuyển bóng sát na, Himuro Tatsuya chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Đối với hắn tiến hành pick and roll, tuyệt hảo nắm bắt thời cơ, trực tiếp dẫn đến hắn chậm nửa nhịp. Có thể, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Đại khái thực lực ta đã hiểu rõ. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, đừng tưởng rằng có thể một mực áp chế chúng ta. Himuro Tatsuya ánh mắt lạnh lùng. Tại dẫn bóng về sau, lập tức cùng các đội viên bắt đầu trở về thủ. Đi nhanh như vậy, thật được không? Tiêu Dạ nhíu mày, hướng đáy tuyến đưa tay. Kiyoshi Teppi tiếp được bóng rổ, đi ra ngoài giới hạn về sau, lập tức đem cầu hướng về ba điểm tuyến bên ngoài Tiêu Dạ truyền đi. Các ngươi có phải hay không quên, ta đến điểm phạm vi là toàn trường. Bình tĩnh dưới đất thấp ngữ, Tiêu Dạ tiếp vào cầu về sau, lập tức bày ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thái. 1, 5 giây chuẩn bị động tác. Sau một khắc, siêu, bóng rổ hoạch xuất ra dị thường cao vòng cung tuyến, cấp tốc hướng về Yuzen vòng rổ bay vọt mà đi. Toàn trường 3 điểm, trở về thủ Yuzen đám người, giờ phút này đều là thần sắc đại biến, ngửa đầu ngơ ngác ngắm nhìn, bóng rổ tựa như thiên ngoại phi tinh, tại đạt tới điểm cao về sau, kéo lấy màu cam đuôi lửa, cấp tốc rơi xuống, khó giải, không có bất kỳ biện pháp nào. Bá, một tiếng thanh thúy xuyên qua âm thanh về sau, bóng rổ vững vàng bắn vào khung bên trong. 13, 2, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.